Chương 832, kỳ quái sự tình. Chương 832, kỳ quái sự tình cứ như vậy, ở kia sáng ngời ánh trăng hóa thành một vệt sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào, vành ánh chiếu sáng gần nửa gian phòng bên trong phòng. Trương Tường cùng Sổ Dạ đang ở tĩnh tiếng điệu tương hướng về phía. Sổ Dạ khẽ cúi đầu, kia khắp khuôn mặt đúng thông hồng màu sắc, lại tựa như đang vì mới vừa hành vi ở xấu hổ lấy, lại tựa hồ là đang vì Trương Tường cầm của nàng quần chim mà ở nổi giận không thuận theo. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Sổ Dạ không thể nghi ngờ là ngượng ngùng không dứt. Điểm này, từ nàng tay kia chỉ đang không ngừng khuấy động, sắc mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trương Tường. Nhưng rất nhanh, nàng liền vừa giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, đưa mắt cho thu hồi đi, cho thấy thẹn thùng vô cùng dáng vẻ, cũng có thể thấy được. Mà ở một bên khác Trương Tường, thì là có chút lúng túng ngồi ở trên giường. Hắn không phải là không muốn xuống giường cùng Sổ Dạ giải thích tinh tường, nhưng hắn vừa mới muốn hành động thời điểm, Sổ Dạ liền như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, hướng về phía sau lui hai bước. Trương Tường lo lắng, nếu như là động tác của hắn lớn một chút nói, Sổ Dạ có thể hay không bị hắn trực tiếp hù chạy. Mà ở như vậy tràn ngập ngượng ngùng cùng không khí ngột ngạt trong, Sổ Dạ rốt cục hơi bình phục nàng một chút kia giống như là tiểu bạch thỏ mở dạng, ở vào cái này gian nhà sau đó, liền không còn có bình phục lại quá, một mực hoạt bát nhúc nhích trái tim. Vậy, cái kia Sổ Dạ hai tay đầu ngón tay ở lẫn nhau đối với tiếp xúc lấy, nhỏ bé túi đầu sắc mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại trộm nhìn thoáng qua Trương Tường, muốn nói cái gì đó. Cái gì Trương Tường có chút xấu hổ, lại có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ta quần chịp Sổ Dạ trên mặt đỏ ửng nặng hơn, cái kia có thể trả lại cho ta sao? Sổ Dạ sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo ý xấu hổ cùng một chút sợ hãi địa đối với Trương Tường nói rằng. Nói xong, nàng còn phảng phất là có chút phòng bị một dạng mà, hướng về phía sau hơi rụt lại chính mình đưa ra tay trái. Cái kia không có ý tứ a, vừa mới ta phát hiện sau đó, là muốn đưa đi. Trương Tường có chút lúng túng giải thích, muốn để bầu không khí trầm tĩnh lại. Nhưng bất đắc dĩ, hắn hành động này, lại tựa hồ như là có chút uổng công vô ích. Chỉ thấy nghe xong Trương Tường thoại ngữ, Sổ Dạ trên mặt đỏ ửng không khỏi đúng càng nhiều, nàng nhanh chóng đoạt lấy Trương Tường trên tay phải đường sọc quần chim, đưa nó tàng đến rồi phía sau mình đi. Nàng cử động như vậy, lại là để chàng diện lại một lần nữa địa hãm vào trong trầm mặc. Chỉ bất quá, lúc này đây song phương trầm mặc cũng là cũng không có đã lâu như vậy. Hài hòa hài hòa.